Tiên Linh Đồ Phổ, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59.696, là nhân sao? Các sách com không có tia sáng, nhìn không thấy cảnh vật chung quanh, thần thức cảm ứng được đại khái có thể cảm giác được nơi này là sinh tử thụ một cây phân nhánh. Nàng dùng thần thức chậm rãi tham qua đi cuối cùng dừng lại. Nơi này vỏ cây, dường như có điểm bạc nhược, nàng nói, Vân Trung đáp một tiếng. Ta mò trên trăm năm, mới tìm được cái chỗ này, nơi này thành trong hấp thu linh khí năng lực hơi yếu, nói không chừng có thể đánh vỡ. Linh Ngọc không có lập tức động thủ, mà là hỏi. Đã như vậy, vì sao ngươi còn có thể bị nhốt lâu như vậy lấy ngươi năng lực không đánh tan được sao? Vân Trung nói, sinh tử thụ không phải một viên thông thường cây, nó ở minh nguyên sườn sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, vỏ cây kiên cố không gì sánh được. Ta thử rất nhiều phương pháp, đều dao động không được. Ngươi là nhân loại, nghe nói nhân loại tinh thông tạp học là không phải có thể mượn dùng trận pháp gì gì đó, đem đánh bại. Cái này Vân Trung, nhưng lại kiến thức nguyên bác, Linh Ngọc cẩn thận thăm dò một hồi, xác nhận nơi đây không có bầy dập, chỉ có mo tầm đi qua. Nơi này thụ bích dường như có điểm mỏng, linh khí cũng không thể hoàn toàn bị hấp thu, lực lượng rất mạnh mẽ lời nói, mới có thể đem đánh vỡ. Nàng một chút suy nghĩ, nói rằng, ngươi lui ra phía sau một ít ta thử trước một chút. Vân Trung giọng mang hưng phấn, tốt chỉ cần có thể đánh vỡ thụ bích ta toàn bộ nghe lời ngươi. Linh Ngọc trước vận chuyển một lần linh khí, phóng xuất hộ thể linh quang. Sau đó, một đạo kiếm quang từ nàng ống tay áo bơi ra, bỗng nhiên đi. Kiếm quang đánh lên thụ bích lún vào hơn tấc dừng lại. Thụ bích rất có đạn xin gờ, lại một tấc đem nặn đi ra. Kiếm quang đạn ra thụ bích chỉ còn lại có sâu kín một tia sáng, linh khí bị nuốt ăn đại bộ phận. Linh Ngọc ống tay áo khẽ động đem kiếm thu hồi. Vân Trung không kịp chờ đợi hỏi, thế nào có biện pháp không? Linh Ngọc suy nghĩ một chút đáp, cái chỗ này quả thật có cơ hội đánh vỡ, bất quá ta cũng không am hiểu trận pháp nói. Vân Trung thất vọng vô cùng, lại chưa từ bỏ ý định. Nhân loại các ngươi không phải rất thông minh sao, suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không có phương pháp khác? Nhân loại thông minh đi nữa, cũng không khả năng bịa đặt a, đương nhiên, Linh Ngọc sẽ không cứ thế từ bỏ, nàng cũng không muốn giống như Vân Trung như vậy, bị nhốt mấy trăm năm ra không được. Nàng không phải yêu coi như bây giờ còn tuổi trẻ, khốn cái 700-800 năm, thọ nguyên cũng không kém. Linh Ngọc càng nghĩ, cảm thấy còn có một cái phương pháp có thể thử một chút. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một tấm chương linh phù, dựa theo nhất định quy luật sắp hàng. Vân Trung không biết nàng đang làm cái gì, nhịn không được hỏi. Làm sao, Linh Ngọc một bên bố trí phù trận, một bên thuận miệng hỏi. Người tu vi vẫn còn a, ở Vân Trung hưng phấn mà đáp một tiếng. Người quả nhiên có biện pháp, cái nào đơn giản như vậy, Linh Ngọc không khách khí chút nào dập tắt trong lòng hắn hy vọng tiểu hỏa miêu, nói. Chỉ là thử xem nơi này thụ bích có thể thừa nhận được bao nhiêu lực lượng. Không được còn muốn nghĩ biện pháp khác, lời tuy như vậy, dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt. Linh Ngọc bố trí xong phù trận ngẫm lại thêm mấy cây nguyên anh kỳ linh phù. Làm xong đây hết thảy, nàng nói, tìm một chỗ tránh xong, phù trận dẫn động ta không biết có hiệu quả như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp phù, bạo nổ phù, khí phù, những thứ này linh phù bị dẫn động thì tương đương với nên giai đoạn tu sĩ xuất thủ một lần. Bố trí cái này phù trận, Linh Ngọc dùng mười mấy tấm đứng đầu nguyên anh kỳ linh phù, một ngày phát động dường như hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Trận thế như vậy, có thể hay không đánh vỡ thụ bích khác nói, chính mình có thể ngàn vạn lần chớ bị nổ bay. Cái này dễ dàng, Vân Trung nói, lượn quanh một vòng, có thụ bích cách xa nhau chúng ta rất an toàn. Linh Ngọc ngẫm lại, Vân Trung nói như vậy rất có đạo lý. Sinh tử thụ bích biết hấp thu linh khí, có thụ bích cách xa nhau, sẽ không có sự tình. Vậy được, ngươi trước tìm địa phương tránh xong, chờ một chút ta liền đi qua. Vân Trung sảng khoái đáp ứng, cũng không lâu lắm, liền hô. Nơi này có một tiểu phân nhánh, rất an toàn. Linh Ngọc nhanh chóng đem phù trận dẫn từ bố tốt, mò đến Vân Trung ở địa phương. Sinh tử thụ tráng kiện không gì sánh được, nó chi nhánh, thật giống như thiên nhiên mộc thất. Vân Trung còn tỉ mỉ ở chi nhánh cửa vào thiết cái cấm chế, nói. Người một dẫn động ta liền đem cấm chế lái, như vậy tổng sẽ không ảnh hưởng đến. Linh Ngọc dùng thần thức mò tầm một lần, xác định không có vấn đề, nói. Bắt đầu, tiếng nói vừa dứt trong tay nàng pháp thuật phát sinh, rơi vào cách đó không xa phù trận trên. Sinh tử thụ nội bộ đột nhiên xuất hiện sáng, bên ngoài chói mắt trình độ thụ bích thậm chí không kịp hấp thu. Oanh, sau một khắc muộn hưởng chuyện lai, hoàn chỉnh sinh tử thụ rung động. Linh Ngọc nghe được có vật gì? nhanh như chớp, mà ở sinh tử thụ bên trong cuộn, răng rác, thanh âm truyền đến tựa hồ là cành khô bẻ gãy. Nàng hầu như muốn hoài nghi cả khỏa sinh tử thụ đều bị chấn đoạn. Chu vi rung động không ngừng, nàng và Vân Trung chỉ có thể nắm chặt thụ bích miễn cho bị hất ra. May mắn bọn họ trước giờ tránh xong, Vân Trung còn bày cấm chế, bị ảnh hưởng vừa phải. Duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, rung động mới chậm rãi bình tức. Chu vi an tĩnh lại, Vân Trung vui vẻ nói. Uy lực cường đại như vậy, nhất định có thể phá vỡ. Lời còn chưa dứt liền thua ở, hắn cùng Linh Ngọc ra tiểu phân nhánh, thấy vẫn là một mảnh đen nhánh. Một người một yêu tướng riêng mình thần thức lộ ra đi, lẫn nhau không nói. Mạnh mẽ như vậy uy lực sinh tử thụ nội bộ thông đạo đều bị dao động oai, có thể thụ bích vẫn không có đánh vỡ. An tĩnh một hồi, Vân Trung thở dài. Quả nhiên vẫn là không được a, mặc dù hắn đã thói quen, giờ khắc này vẫn là vô cùng thất vọng. Tính, Vân Trung lẩm bẩm, tiền trận tử rơi tiến vào vị kia lợi hại như vậy, chưa từng có thể phá, cái này không có gì ly kỳ. Linh Ngọc đem phù trận hiện trường cảm ứng một lần, âm thầm thở dài. Có hơi phiền toái a, cái này thụ bích cư nhiên như thử kiên cố, liền phù trận đều không có biện pháp phá vỡ, xem ra, không phải một chốc có thể đi ra. Tạm thời ra không được, Linh Ngọc cũng không nóng này. Bên ngoài là yêu tu nhóm nội đấu, Phương Tâm Nhiên cùng Sao Sâm, Sao Thương liên thủ cũng không thua với bốn vị nguyên sao yêu tu, bảo mệnh cũng không có vấn đề. Linh Ngọc theo chân bọn họ giao tình là có, nhưng không gọi được bằng hữu, bên ngoài đánh cho thế nào, nàng không lo lắng. Ly khai sinh tử thụ bị nhục, Linh Ngọc chú ý của lực bị kéo trở về. Nghe được Vân Trung lại nhắc tới vị kia, liền hỏi. Người nói rốt cuộc là người nào, là người hay là yêu vẫn là quỷ, hắn rất lợi hại phải không, cảnh giới gì? Vân Trung đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải yêu cũng không phải quỷ, người nha có điểm giống, nhưng không giống lắm, với người giống nhau là Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái gì gọi là có điểm giống nhưng không giống lắm, ngoại trừ người yêu quỷ, chẳng lẽ còn có chủng tộc khác hay sao? Linh Ngọc nghe được kỳ quái, theo lý thuyết Vân Trung là Nguyên Anh yêu tu, không đến nổi ngay cả mới là chủng tộc gì đều không phân rõ a, trên người hắn không có yêu khí, không có tử khí, cũng không có giống như ngươi nhân khí, nơi đây đen thùi lùi không được có thể thấy mọi vật, ta cũng không hiểu nổi hắn là vật gì. Linh Ngọc ngẫm lại, mặc kệ là chủng tộc gì, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, linh trí cũng không có vấn đề, ngươi không hỏi hắn. Làm sao không có hỏi, nhưng hắn không nói lời nào nha, nơi đây nhìn không thấy lại không nói lời nào, không có cách nào khác câu thông. Vân Trung bỗng nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói. Lại nói tiếp, hắn vẫn có, hãy nghe ta nói, linh trí quả thực không thành vấn đề, chẳng lẽ là không thể nói chuyện. Linh Ngọc bị hắn câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Hắn ở đâu, ngươi dẫn ta đi đi xem, nếu như hắn nguyện ý theo ta liên thủ, nói không chừng có thể phá vỡ thụ bích. Vân Trung ở sinh tử thụ trong vây được lâu lắm, thật vất vả có người nói, nào có không lẽ. Đi, hắn liền ở phía trên, đi theo ta đi. Linh Ngọc đứng dậy, đi theo Vân Trung phía sau, theo sinh tử thụ nội bộ thông đạo chậm rãi đi lên bước đi. Vân Trung vừa đi vừa nói thầm, vừa rồi động tĩnh có chút lớn, bên này chấn hỏng a, nói, hắn đột nhiên dừng lại. Làm sao đứt đoạn tiếp theo đi? Linh Ngọc hỏi, Vân Trung không tin tà mò lấy phía trước thụ bích tốt hồi lâu mới nói. Không thể nào, nơi đây bị chặn. Linh Ngọc tiến lên mò mò, phát hiện phía trước bị thụ bích ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Nàng hỏi, người nói vị kia ở bên kia. Đúng vậy, Vân Trung nói, hắn với người giống nhau, sau khi đi vào thử nhiều lần, đều đánh vỡ không được thụ bích. Sau lại, hắn đang ở sinh tử thụ trong khắp nơi đi bộ, người tiến đến trước, hắn đến bên kia đi. Linh Ngọc dùng thần thức thăm dò một lần, nói, nơi này thụ bích mặc dù là tới đây, có thể tưởng tượng phải phá, không thể so vừa rồi dễ dàng. Còn muốn với hắn liên thủ, hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Trung cũng rất là đáng tiếc, vị kia rất lợi hại, hắn bị quyền lúc tiến vào, ở bên kia giết một gã quỷ đế. Quỷ đế, Linh Ngọc khó hiểu, vì vậy Vân Trung giải thích với nàng một cái. Có người nói Minh Nguyên phía dưới quỷ tu cũng sẽ phân chia địa bàn, có chút cường đại Nguyên Anh quỷ tu tự lập làm quỷ đế. À hát, Linh Ngọc minh bạch liền cùng phàm nhân lăn lộn giang hồ tựa như. Nói như vậy, quỷ đế tối thiểu cũng là Nguyên Anh kỳ, vị kia có thể chém giết một gã quỷ đế, thực lực quả thực bất phàm. Càng nói Linh Ngọc càng thấy được đáng tiếc, nếu là có thể cùng vị này liên thủ, đi ra khả năng xin gờ tăng nhiều a, còn như vị kia đến cùng là chủng tộc gì, Linh Ngọc thiên hướng về nhân loại, yêu khí cùng tử khí rất rõ ràng. Nhân khí, chỉ là một thuyết pháp, e rằng người nọ sửa đặc thù gì công pháp, biểu hiện ra ngoài tương đối đặc thù, mới có thể lạnh như băng không nói lời nào. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ, không thể có thể nói hay không? Đang nghĩ ngợi, bên kia truyền đến động tĩnh. Các ngươi đều là nguyên anh trung kỳ cũng không phá nổi thụ bích, chẳng lẽ muốn các loại hậu kỳ mới được sao? Nhưng là tại như vậy cái địa phương quỷ quái tu luyện thế nào a? Xuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đột nhiên cắt đứt lời của hắn. Im coi, Vân Trung dừng lại thanh âm, Linh Ngọc lóng tai nghe, nghe được bên kia có tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Đồng thời xuất hiện còn có cảm giác quen thuộc. Linh Ngọc trong lòng giật mình, muốn chóc nã mấu chốt trong đó, nhưng là, mặc kệ nàng làm sao điều động cảm thấy, đều không bắt được. Tiếng bước chân rốt cục ở thụ bích trước dừng lại. Linh Ngọc đập đập thụ bích cao giọng hỏi, có ai không xin hỏi, ngươi là người sao? Đây thật là một câu kỳ quái câu hỏi, bất quá thời khắc này Linh Ngọc chuyên tâm đợi bên kia trả lời. Đốc, đốc, bên kia truyền đến đồng dạng gõ thụ bích thanh âm. Linh Ngọc đại hỉ cất cao giọng hô. Ngươi là người, nghĩ đến Vân Trung nói hắn không nói lời nào, liền lại bổ sung một câu. Đúng vậy, liền đập một cái, không phải đập hai cái. Bên kia an tĩnh một hồi, vang lên thanh âm. Đốc, AS, cách chương.